Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, căn cứ hải quân. Rốt vị trí hải vực. Hòn đảo phân bố tương đối dày đặc, là Tây Hải năm đại hải vực một trong cơ ho hải vực. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là Tây Hải một cái hải vực, nhưng hải tặc thế lực vẫn là so Đông Hải muốn mạnh hơn không ít. Trong đó tiền truy nã cao nhất hải tặc đạt đến 35 triệu belly, 10 triệu 20 triệu càng là hai cánh tay đều số không đến. Bất quá, cho đến nay chết tại Rốt trong tay, tiền truy nã vượt qua 10 triệu hải tặc, tính cả luốt đã có 4 cái. Bây giờ là đại hải tặc thời đại 10 năm, Yonko thế lực cát cư cục diện mặc dù đã thành hình, nhưng Okashichi Bukai vẫn là vụn vặt lẻ tẻ, chưa hình thành trật tự. Đối Rốt mà nói, muốn quyền đải Yonko Shichibukai, chân đá hải quân Gorose, còn hơi có chút xa xôi. Nửa ngày sau, Rốt đi tới khoảng cách gần hắn nhất, có hải quân phân bộ một tòa hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này cũng không lớn, ở trên đảo chỉ có một cái trấn nhỏ, là hắn thường xuyên đến địa phương. Cái đó là Quỷ Thủ Rốt. Tiểu trấn bên trên cư dân nhìn thấy Rốt từ bên bờ đi vào tiểu trấn, đều nhao nhao lộ ra sợ hãi biểu lộ. Có người một tay lấy nhà mình hài tử túm trở về nhà, cũng có người thật chặt đóng cửa lại. Thợ săn hải tặc cái nghề nghiệp này, mặc dù cũng săn giết hải tặc, nhưng so với hải quân lại cũng không làm sao hào quang. Dù sao tuyệt đại đa số thợ săn hải tặc mục đích đều là tiền tài. Rốt đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn không thích hải tặc, cũng không thích hải quân. Hải tặc không có chỗ ở cố định, bị hải quân truy đầy biển cả chạy loạn. Hải quân muốn phục tùng mệnh lệnh cùng trật tự, khắp nơi bị hạn chế, mà lại còn có rất nhiều sa đọa hải quân tồn tại. Làm việc so hải tặc càng thêm buồn nôn. Cùng so sánh, thợ săn hải tặc cái nghề nghiệp này lại là nhẹ nhõm nhiều. Là Quỷ Thủ Rốt, hắn lại tới sao? Giống như mới qua không đến nửa tháng đi, Rốt đến để hải quân phân bộ xuất hiện hỗn loạn, vô số hải quân đều bị kinh động. Rất nhiều tân binh cùng quân tàu nhìn thấy Rốt trong tay mang theo đầu, trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Cái trán có vết mồ hôi tràn ra, thỉnh thoảng phát ra nuốt nước bọt thanh âm. Cũng không lâu lắm, chỗ này hải quân phân bộ tối cao trưởng quan chớ so sánh với trường học, hất lên mang theo chính nghĩa hai chữ hải quân áo khoác, đi tới trong đại sảnh. Lần này là ai? Chớ so sánh với trường học trầm mặt, biểu lộ cũng không tốt như vậy nhìn. Bọn hắn cái này căn cứ hải quân, 2-3 tháng đều chưa hẳn năng bắt được một tên tiền truy nã đạt tới ngàn vạn trở lên hải tặc. Rốt cái này thợ săn hải tặc, lại tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, liên tục đưa tới 3 viên tiền truy nã ngàn vạn cấp đầu người. Tuy nói hung tàn hải tặc bị chế tài là một chuyện tốt, nhưng loại chuyện này cũng thường thường tượng trưng cho bọn hắn hải quân vô năng. Thế mà cần dựa vào thợ săn hải tặc đến chế tài hải tặc. Đại khảm đao luốt, tiền truy nã 16 triệu belly. Rốt từ trong ngực lấy ra một chương lệnh truy nã, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn, ra hiệu chớ so sánh với trường học tới so sánh. Chớ so sánh với trường học nghe vậy, thần sắc có chút giật mình. Luốt bị ngươi xử lý rồi. Lúc trước hắn từng xuất lĩnh hải quân ra ngoài đuổi bắt qua luốt một lần, kết quả bị đối phương trốn thoát. Không nghĩ tới cái này còn không có qua một tháng, luốt liền bị Rốt xử lý. Trên mặt bàn viên kia luốt đầu, hắn chỉ nhìn một chút, liền xác định là thuộc về đại khảm đao luốt. Ngươi chờ một chút, ta muốn đi hướng thượng cấp báo cáo. Chớ so sánh với trường học nhìn chằm chằm luốt đầu nhìn. Mấy giây sau, lại sâu sắc nhìn Rốt một chút, quay người đi vào bên trong phòng làm việc của mình. Cũng không lâu lắm, chớ so sánh với trường học lần nữa đi vào trong đại sảnh, nói, đã xác nhận hoàn tất, tiền truy nã chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, chớ bi tần một chút, ngữ khí có chút không thích nói ra. Hải quân gần nhất tại khuếch trương chiêu hải quân tân binh. Bản bộ để cho ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập hải quân. Nguyện ý, có thể đặc biệt trao tặng ngươi hải quân thiếu tá quân hàm. Gia nhập hải quân A. Rốt sờ lên cái cằm, nói, vẫn là thôi đi, ta cái này người không có lòng cầu tiến gì. Lấy chút tiền truy nã lưu manh thời gian như vậy đủ rồi. Chớ so hừ một tiếng. Hắn vốn là không muốn nhìn thấy Rốt gia nhập hải quân. Là bản bộ bên kia để hắn tới hỏi thăm. Hiện tại Rốt mình cự tuyệt kia là cho dù tốt bất quá. Sau mấy tiếng, luốt 16 triệu tiền truy nã được đưa tới. Tràn đầy một cái ba lô. Rốt mở ra nhìn lướt qua. Lười đi số. Trực tiếp xách đi. Thượng tá. Chúng ta cứ như vậy không hề làm gì sao? Laika trung tá đứng tại chớ so bên cạnh. Nhìn xem Rốt rời đi bóng lưng một trận cắn răng. Đôi mắt bên trong lộ ra vô cùng âm lãnh ánh mắt. Làm cái gì? Người muốn làm gì? Chớ so nhìn Laika một chút. Trùng điệp hừ một tiếng. Nói. Muốn vãn hồi mất đi uy tín. Liền cút cho ta đi làm việc. Đem những cái kia bốn phía hoành hành hải tặc hết thảy bắt lại. Laika bị chớ so quát tháo. Bắp thịt trên mặt giật giật. Cuối cùng vẫn là cúi đầu ứng một tiếng. Không ai phát giác được cái kia trương cúi đầu xuống mặt. Vô cùng cứng ngắc cùng băng lãnh. Rời đi hải quân bản bộ về sau. Đã là nửa đêm. Rốt cũng không sợ có người nửa đêm cướp bóc. Khiêng một ba lô tiền đi tới bờ biển. Ngồi lên mình thuyền nhỏ. Lái thuyền nhỏ. Về tới hắn một mực ở lại địa phương. Đây là một tòa cỡ trung hòn đảo. Hòn đảo bên trên có 7-8 cái tiểu trấn. Trung ương chỗ còn có một cái rất là thành thị phồn hoa. Rốt ở lại địa phương chính là trong đó một cái trấn nhỏ. Trở về thời điểm, đã là ngày thứ hai sáng sớm. A, Rốt trở về, lần này xuất hành vẫn thuận lợi chứ? Có không có thụ thương? Ăn đồ vật không? Nhà chúng ta nấu diện. Tới nếm thử. Tiểu trấn bên trên cư dân đối Rốt thái độ lại là rất nhiệt tình. Bởi vì tại mấy tháng trước đó, hải tặc vào xem chỗ này tiểu trấn, chính là Rốt đứng dậy, một cái người đánh bại đông đảo hải tặc, cứu vớt tiểu trấn bên trên người. Rốt cười cùng tiểu trấn bên trên đám người lên tiếng chào. Trở lại một mình ở tiểu trong phòng, tướng đựng tiền ba lô hướng trên giường quăng ra, liền nằm dài trên giường ngủ. Cái này một giấc một mực ngủ đến buổi chiều. Tỉnh lại về sau Rốt. Kiểm lại một chút mình trước mắt có tiền tài. Đã có hơn 40 triệu belly. Mua một chiếc lớn một chút thuyền ngược lại là đủ rồi. Bất quá thuyền viên là cái vấn đề. Chấm ngoặc kép. Rốt trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nico Robin ngay tại trên hòn đảo nhỏ này. Ẩn thân tại ở trung tâm thành thị dưới mặt đất hắc ám tổ chức tình báo bên trong. Rốt ngược lại là nghĩ mời chào nàng làm thuyền viên. Mà một khi để nàng lên thuyền, kia thế tất sẽ bị hải quân truy nã. Cũng chỉ có thể đi làm hải tặc. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ. Có đầy đủ thực lực. Mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân. Bất luận cái gì thân phận đều có thể một thân nhẹ nhõm. Không ai dám trêu chọc. Rốt lắc đầu, rời khỏi cửa nhà, dự định ra ngoài ăn chút đồ vật. Trở về sau phải cố gắng tu hành. Mình rèn luyện thể phách mặc dù sẽ không tăng lên thiên phú độ thuần thục. Nhưng loại này tăng lên là độc đứng ở thiên phú hệ thống bên ngoài tăng lên. Trước mắt hắn thể chất cũng không mạnh. Cho nên tăng lên chỗ trống phi thường to lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.